Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 401, trở về Minh Nguyệt Tông phần 6. Thái độ La Ly đột nhiên biến hóa, khiến rất nhiều tu sĩ linh đan đều sửng sốt một chút. Bất quá bọn hắn cũng rất nhanh minh bạch nguyên nhân thái độ của La Ly. Trên thế giới này, thực lực phi tôn, một vị cường giả linh tôn đang ở phụ cận, chẳng lẽ bọn họ muốn đối địch với vị cường giả linh tôn này? Điều này hiển nhiên là cực kỳ không thực tế, dù cho Minh Nguyệt Tông có nội tình thâm hậu đến đâu, cũng không cách nào chống lại một tu sĩ linh tôn. Cổ Vân khẽ gật đầu, nếu đối phương đã tỏ ra yếu kém, Cổ Vân cũng không truy cứu thêm nữa. Dù sao mục đích Cổ Vân đến Minh Nguyệt Tông không phải là đối địch với toàn bộ Minh Nguyệt Tông, mà là muốn biết được tin tức mà mình muốn biết từ Minh Nguyệt Tông. Nếu có thể giao hảo với những người này, nói không chừng có thể đạt được không ít tin tức bí ẩn. Vì vậy gật đầu nói, đã như vậy, liền mời La Đạo Hữu dẫn đường đi. La Ly nghe lời ấy, trong lòng thoáng thả lỏng, nếu Cổ Vân không muốn cùng bọn họ xung đột, đây là kết quả tốt nhất. Về phần hai người Thác Bạt gia tộc tử vong, hắn cũng không để ở trong lòng. Lúc trước lợi dụng Thác Bạt gia tộc kiềm chế các gia tộc khác, hiện tại hắn đã trở thành tông chủ, cũng không cần Thác Bạt gia tộc như vậy. Mặt khác, Thác Bạt gia tộc còn dám chọc giận Cổ Vân. Sau lưng Cổ Vân có một vị cường giả linh tôn. Trương Thuần Phong không thể tưởng tượng nổi nhìn hết thảy trước mắt, hắn vốn cho là mình hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nhiều tu sĩ linh đan hậu kỳ như vậy, lại ở trên địa bàn Minh Nguyệt Tông, hắn không biết mình lúc ấy vì sao ăn gan hùm mật báo, thế mà giết Thác Bạt Phong. Nhưng khiến hắn ngạc nhiên là một kích của Cổ Vân lại đánh bại tu sĩ linh đan hậu kỳ như Thác Bạt Vũ. Càng làm cho hắn không thể nào hiểu được chính là, các trưởng lão linh đan khác của Minh Nguyệt Tông lại có thái độ cung kính đối với Cổ Vân như vậy, đây là điều hắn hoàn toàn không ngờ tới. Hắn gắt gao đi theo phía sau Cổ Vân, hiện tại hắn tín nhiệm nhất chính là Cổ Vân, sợ rời xa vài bước, bị tu sĩ linh đan khác giết chết. Tại La Ly, dưới sự dẫn dắt, hắn đi vào chấp sự đại điện của Minh Nguyệt Tông. Đại điện chấp sự này vẫn là vị trí năm đó, nhưng trải qua xây dựng lại và trang trí, trở nên vô cùng xa hoa. Đạo hữu mời ngồi, La Ly truyền âm, rất nhanh, từng mâm linh quả, từng bình linh tử được bưng ra. Ngoài ra, còn có thịt yêu thú làm ra món ăn ngon, sắc hương vị đều đủ. Những tu sĩ linh đan khác cũng lục tục chạy đến, nhao nhao ngồi xuống. Trên mặt mọi người, đều đã khôi phục lại, thành thần sắc bình thường, từng cái trên mặt mang theo nụ cười. Nhao nhao nâng chén. Hoan nghênh Cổ đạo hữu trở lại Minh Nguyệt Tông. La Ly đứng lên, cười dài nói. Cổ đạo hữu năm đó cũng là tu sĩ Minh Nguyệt Tông ta. Chúng ta không rõ lắm năm đó đại trưởng lão vì sao truy nã ngươi. Nhưng đại trưởng lão đã mất đi tin tức rất nhiều năm. Hắn còn mang đi lượng lớn bảo vật của Minh Nguyệt Tông. Hôm nay đối với Minh Nguyệt Tông chúng ta mà nói, lại xem như người truy nã. Chén rượu đầu tiên này, chúc mừng Cổ đạo hữu trở lại Minh Nguyệt Tông. Ta ở đây trịnh trọng mời Cổ đạo hữu một lần nữa trở lại Minh Nguyệt Tông, hòn đảo chung quanh Minh Nguyệt đảo, tùy ngươi lựa chọn nơi tu luyện, mặc kệ là gia tộc nào, đều sẽ nhường ra vị trí. La Ly nhìn quanh một vòng, nhìn về phía những linh đan tu sĩ khác. Thật ra thì ngay vừa rồi, trong lòng La Ly đột nhiên có một cái ý nghĩ hết sức đặc thù, đó chính là mượn thế lực của Cổ Vân để củng cố thực lực của mình. Minh Nguyệt Tông tiền nhiệm đại trưởng lão mặc dù bị truy nã, thậm chí Thương Vũ Nhu bên kia nói tiền nhiệm đại trưởng lão đã chết. Nhưng La Ly không dám hoàn toàn tin tưởng. Một ngày kia, đại trưởng lão tiền nhiệm thật trở về, mà tu vi đại thành, chẳng phải là muốn một lần nữa cướp đi quyền lực của hắn. Nếu có thể giao hảo với Cổ Vân, tiến tới bái nhập môn hạ linh tôn tiền bối sau lưng Cổ Vân, La Ly cho dù có chỗ dựa, đến lúc đó, cho dù tiền nhiệm đại trưởng lão trở về, hắn cũng có thể mượn nhờ vị tiền bối linh tôn này, có lực chống lại. Đương nhiên, dẫn một cường giả linh tôn vào trong tông luôn có. Dẫn sói vào nhà, không biết tu sĩ linh đan khác sẽ phản đối hay không. Nhưng ít nhất là bây giờ không có ai dám phản đối. Ta vốn chính là đệ tử Minh Nguyệt Tông, lần này trở về, nhận được sự ủng hộ của chư vị đạo hữu, ta nguyện ý trở lại Minh Nguyệt Tông. Đương nhiên, hòn đảo xung quanh đã có chủ nhân, ta cũng không tiện cướp đi. Vừa rồi chỗ sân kia không tệ, ta liền đi chỗ sân kia. Cổ đạo hữu, lúc trước tiểu viện quá nhỏ, chẳng qua chỉ là nơi tu luyện của các linh sư. Sao không chọn một nơi có linh lực dồi dào? Nếu ngươi ghét bỏ các hòn đảo xung quanh không thích hợp, vậy trong động phủ ở trung tâm Minh Nguyệt Tông, ngươi cũng có thể tùy ý chọn lựa. Không cần, cứ như vậy đi. Cổ Vân tương đối hài lòng với thái độ của La Ly. Những tu sĩ linh đan khác cũng không có bất kỳ phản bác nào, đều là tươi cười đón chào, xem ra bọn họ cũng không muốn đắc tội với Cổ Vân. Có thể nhìn ra được, vừa rồi Cổ Vân kia, một đòn tất sát đã trấn nhiếp bọn họ, loại chuyện nhỏ này lại không liên lụy đến lợi ích của bọn họ, hà tất phải tranh chấp với Cổ Vân. Nhận được sự ưu ái của chư vị đạo hữu, tại hạ không thể báo đáp, ngoài ý muốn đạt được không ít linh tử, xem như tặng lễ gặp mặt cho chư vị đi. Cổ Vân vung tay lên, hơn 10 vò linh tử bay ra, rơi xuống trước mặt các vị tu sĩ linh đan. Những linh tử này đều là kim tuấn thú thu thập trên 100 linh quả, lấy tinh hoa của nó, sản xuất mà thành. Bởi vì chỗ đặc thù của không gian hỗn độn, cho nên những linh tử này thoạt nhìn, chỉ ít có hơn 200 năm tuổi. Cổ Vân lại lấy ra một vò linh tử, mở phong ấn ra, trong nháy mắt, một mùi hương nồng đậm tràn ngập toàn bộ chấp sự điện. Sắc mặt tất cả tu sĩ linh đan đều biến đổi. Đây chính là linh tử do kim tuấn thú cảnh giới linh tôn sản xuất, thủ pháp sản xuất cao hơn linh đan tu sĩ rất nhiều, sử dụng linh quả đều là cực phẩm trong cực phẩm. Nếu như không có vô tận linh quả trong không gian hỗn độn, há lại sẽ sản xuất loại linh tử hoàn toàn do tinh hoa linh quả cấu thành cơ sở này. Những linh đan tu sĩ này nhìn thấy những linh quả này, cũng không dám xa xỉ lãng phí như thế. Bọn họ sản xuất linh tử, nhiều nhất chỉ để một hai viên, làm một chút tử dẫn mà thôi. Linh hương nồng đậm, khiến cho tất cả các tu sĩ linh đan đều hiểu được sự chân quý của linh tử này. Giá trị của linh tử quá cao, dùng một ngụm có thể khôi phục đại lượng linh lực, ngoài ra còn có trợ giúp cực lớn đối với tu luyện. Loại linh tử chân quý cực phẩm này, ở trên hội đấu giá, sợ rằng sẽ bán ra với giá trên trời. Hơn nữa loại linh tử này cơ bản theo giọt bán ra, giá một giọt, chỉ sợ cũng phải hơn 10 vạn khối linh thạch. Lễ gặp mặt này, tuyệt đối là đại lễ cực kỳ sảng khoái. Cổ Vân có thể lấy ra loại lễ gặp mặt cực phẩm này, hào phóng như thế, có thể nghĩ thế lực sau lưng Cổ Vân mạnh mẽ đến cỡ nào. Đây là điều bọn họ hoàn toàn không thể chống lại. Đa tạ Cổ đạo hữu, La Ly mặt đầy vui mừng. Không hề nghi ngờ, Cổ Vân có thể lấy ra loại bảo vật này tặng lễ, nói không chừng là tên linh tôn tiền bối kia bày mưu đặt kế. Chứng tỏ linh tôn tiền bối không phản cảm với bọn họ muốn giao dịch huyễn linh đan siêu cấp, tự nhiên không phải vấn đề. Bất quá. La Ly cho rằng, mình phải biểu hiện ra đầy đủ thành ý, để vị tiền bối này thỏa mãn, cho vị tiền bối này một ấn tượng tốt. Chương 402, trở về Minh Nguyệt Tông phần 7. Bữa tiệc này diễn ra vô cùng thuận lợi, bởi vì đạt được chỗ tốt của Cổ Vân, đám tu sĩ linh đan này càng vô cùng cung kính đối với Cổ Vân. Kỳ thật đối với bọn họ mà nói, chỉ cần không ảnh hưởng đến lợi ích của bọn họ, đối với những chuyện khác cũng sẽ không yêu cầu quá nhiều. Hơn nữa, lợi ích mà Cổ Vân mang đến cũng là thứ bọn họ có thể dự kiến và tưởng tượng. Ước chừng sau nửa canh giờ, tràng diện đã trở nên vô cùng nhiệt liệt. La Ly dẫn tiến những linh đan tu sĩ này cho Cổ Vân, nâng ly cạn chén, cũng coi như quen thuộc. La Ly uống một chén linh tử, chắp tay nói, Cổ đạo hữu, nếu chúng ta đã quen thuộc, ngươi lại trở về Minh Nguyệt Tông, xem như trưởng lão Minh Nguyệt Tông, vậy ta sẽ không khách khí hỏi một câu, trên người Cổ đạo hữu còn có bao nhiêu siêu cấp huyễn linh đan? Lập tức, tràng diện trở nên an tĩnh, tất cả tu sĩ linh đan đều nhìn về phía Cổ Vân. Đây là vấn đề bọn họ quan tâm nhất, tu sĩ cảnh giới linh đan, tu sĩ cảnh giới huyễn linh đan siêu cấp, đặc biệt là những tu sĩ cảnh giới linh đan hậu kỳ này. Có tác dụng trợ giúp vô cùng rõ ràng. Những tu sĩ tinh la hải như bọn hắn, ngày thường đều ở trong tông tu luyện, không có nguy hiểm, nhưng cũng không có cơ duyên gì, cho nên bọn hắn đều ở vào bình cảnh khó có thể đột phá. Mà siêu cấp huyễn linh đan đối với việc đột phá tu vi của bọn họ, có tác dụng cực mạnh, vượt qua mấy trăm lần huyễn linh đan bình thường mà bọn họ biết. Trên cơ bản, phàm là phục dụng siêu cấp huyễn linh đan, là 100% có thể đột phá tiểu cảnh giới trước mắt. Cổ Vân gật đầu nói, trên người ta có không ít siêu cấp huyễn linh đan, số lượng cụ thể, ta không tiện nhiều lời, nhưng là ta khẳng định chư vị đang ngồi, đều có thể đạt được số lượng mình muốn. Ta lần này tới Minh Nguyệt Tông, một nguyên nhân rất quan trọng chính là đến giao dịch siêu cấp huyễn linh đan. Nghe được Cổ Vân nói lời ấy, chúng tu sĩ linh đan trên mặt mỗi người đều lộ ra vẻ sợ hãi lẫn vui mừng. Kết quả này là kết quả tốt nhất bọn họ có thể nghe được. La Ly mỉm cười, lập tức lại nói, không biết Cổ đạo hữu định bán bao nhiêu. Sau khi nói xong, La Ly lại trầm ngâm một chút. Siêu cấp huyễn linh đan này, luyện chế phi thường phức tạp, sử dụng tài liệu lại thập phần chân quý, giá cả tất nhiên xa xỉ. Mặc dù chúng ta có tình đồng môn, Cổ đạo hữu cũng không cần cho chúng ta quá rẻ bao nhiêu. La Ly nói rất chậm, hắn có chút xoắn xuýt, Nếu giá quá thấp, Cổ Vân sợ là không thể tiếp nhận, cũng không biểu hiện ra thành ý của hắn. Nếu giá quá cao, ngược lại có thể cho Cổ Vân cùng linh tôn cường giả sau lưng hắn đủ thành ý, nhưng số lượng linh thạch tiêu phí, e rằng không ít. Tất cả tu sĩ linh đan đều nhìn Cổ Vân, đợi Cổ Vân báo giá. Ta muốn bán ra siêu cấp huyễn linh đan, vẫn có mấy điều kiện. Điều kiện, tất cả mọi người đều sững sờ, lẽ nào Cổ Vân muốn nhân cơ hội tăng giá? Nhưng cho dù Cổ Vân muốn giá cao hơn nữa, bọn họ cũng không thể từ chối, đơn giản là mua ít một chút mà thôi. La Ly chắp tay nói, không biết Cổ đạo hữu có điều kiện gì, nếu như ta có thể làm được, nhất định sẽ cố gắng hết sức. Vô cùng đơn giản, ta bán ra siêu cấp huyễn linh đan không cần linh thạch, cũng không cần san hô, nhưng mà cần cầm một ít bảo vật đến trao đổi. Những lời này của Cổ Vân lại khiến mọi người ở đây sửng sốt, không cần linh thạch mà muốn đổi lấy bảo vật sao? Điều kiện này nói hà khắc thì vô cùng hà khắc, nếu như Cổ Vân có rất nhiều yêu cầu đối với bảo vật, bọn họ không tìm được nhiều bảo vật như vậy, làm sao có thể trao đổi huyễn linh đan siêu cấp? Cho nên những linh đan tu sĩ này đều nhìn về phía Cổ Vân, muốn hiểu rõ, đến cùng muốn làm gì? Trao đổi cái gì? Ta cần có không ít bảo vật, chư vị cũng nhìn thấy, ta có không ít môn hạ đệ tử. Cổ Vân chỉ Ô Mộc Nhược Nhi cùng Trương Thuần Phong. Ta muốn tìm kiếm một ít bảo vật thích hợp cho những đệ tử này. Ví dụ như đệ tử này của ta, chính là man tộc, pháp môn tu luyện khác biệt rất lớn với chúng ta, ở bên ngoài rất khó tìm được bảo vật tương ứng. Minh Nguyệt Tông là đại tông môn truyền lưu xa xưa, chắc chắn có rất nhiều bảo vật, chắc chắn có thứ thích hợp cho nàng tu luyện. Cổ Vân nhìn về phía Ô Mộc Nhược Nhi nói. Mặt khác, bản thân ta tu luyện một loại pháp môn đặc thù nào đó, ở đây không tiện nhiều lời, cũng muốn tìm một ít bảo vật thích hợp ta hiện tại. Mặt khác, Minh Nguyệt Tông nổi danh nhờ luyện chế khôi lỗi, ta cũng có được chút hiểu biết về khôi lỗi, cũng muốn có được một ít bảo vật của khôi lỗi. Những điều kiện mà Cổ Vân đưa ra dường như rất đơn giản. Linh sư tu sĩ sử dụng bảo vật, man tộc dùng bảo vật, những thứ này căn bản đều là bảo vật không có giá trị gì. Chỉ cần Cổ Vân đưa ra yêu cầu, La Ly thậm chí có thể miễn phí chắp tay đưa lên. Về phần Cổ Vân yêu cầu bảo vật đặc thù thì khôi lỗi dễ nói, từ mấy chục năm trước, sau trận chiến khôi lỗi dưới đáy biển lần đó, cũng không cần phải chuẩn bị khôi lỗi nữa. Hơn nữa khôi lỗi sư cao cấp nhất hầu quan chết đi, làm cho cả khôi lỗi có chút xuống dốc. Trong mấy chục năm sau đó, tác dụng của khôi lỗi càng ngày càng nhỏ, đãi ngộ của khôi lỗi sư cũng càng ngày càng thấp, rất nhiều linh sư khôi lỗi sư mất đi đại lượng tài nguyên, thậm chí tu vi cũng không cách nào cam đoan, chỉ có thể từ bỏ nghề nghiệp khôi lỗi sư này, chuyển sang phương hướng khác. Còn có một bộ phận khôi lỗi sư tuổi tác khá lớn, ở trong mấy năm nay chậm rãi tọa hóa chết đi. Chỉ có một phần nhỏ người vẫn thủ vững đạo con rối, nhưng địa vị của bọn họ càng ngày càng thấp. Đặc biệt là nội tông và ngoại tông sáp nhập, một lượng lớn tu sĩ linh đan nội tông xuất hiện ở ngoại tông, toàn bộ thế cục đều bị nội tông nắm giữ, địa vị của những khôi lỗi sư cao cấp kia càng thấp hơn. Cổ Vân muốn có được một ít bảo vật liên quan đến khôi lỗi, đó là chuyện đơn giản đến mức nào đi nữa cũng không thể đơn giản hơn được. Ít nhất ở La Ly, cùng với những linh đan tu sĩ chung quanh này xem ra, khôi lỗi là vô dụng. Cổ đạo hữu nói những điều kiện này, ta đều có thể đáp ứng. La Ly cười ha hả. Cổ Vân vung tay lên, mười mấy bình nhỏ bay ra ngoài. Mỗi một linh đan tu sĩ đều nhận được một lọ, trong lọ này có 10 viên siêu cấp huyễn linh đan. Tất cả mọi người nhận lấy bình nhỏ, sau khi cẩn thận xem xét, trên mặt đều lộ ra vẻ sợ hãi lẫn vui mừng. Đây coi như là tiền đặt cọc, chờ sau khi ta lấy được bảo vật cần thiết, sẽ còn có càng nhiều huyễn linh đan siêu cấp giao cho chư vị đạo hữu. La Ly cười ha ha ha nói, Cổ đạo hữu, ngược lại là một người rộng rãi, đã như vậy, chúng ta từ chối thì bất kính rồi. La Ly cũng không ngờ Cổ Vân lại lấy ra siêu cấp huyễn linh đan trước. Nếu Cổ Vân đã có thành ý như vậy, La Ly nói thẳng. Ta có một đề nghị, nếu Cổ đạo hữu đã là người của Minh Nguyệt Tông chúng ta, không bằng để hắn trực tiếp tiến vào bảo khố của Minh Nguyệt Tông chọn lựa bảo vật. Bảo khố, có vài tên tu sĩ linh đan trên mặt lộ ra một tia do dự. Bất quá những người khác đều lộ vẻ vui mừng nói, Cổ đạo hữu là người của Minh Nguyệt Tông chúng ta, đương nhiên có tư cách tiến vào bảo khố, đến lúc đó Cổ đạo hữu không hài lòng với bảo vật lựa chọn, lại nói cho chúng ta biết, ta nhớ rõ trong bảo khố có không ít khôi lỗi bảo vật, Cổ đạo hữu có thể tùy ý chọn lựa. Chương 403. Vân Tiêu, chúng tu sĩ linh đan đối với việc Cổ Vân tiến vào bảo khố, nhất trí đồng ý một cách thần kỳ. Một là bảo vật trong bảo khố cũng không phải của bọn họ, Cổ Vân lấy đi mấy món, đối với bọn họ không có bất kỳ tổn thất. Thứ hai, bảo vật trong bảo khố phẩm chất đều không cao, bọn họ cơ bản cũng không để vào mắt, xem chừng để cho Cổ Vân chọn lựa cũng không lấy đi được mấy món đồ vật đáng giá. Hơn nữa chuyện để Cổ Vân đi bảo khố siêu bảo vật này, có thể để cho Cổ Vân cảm nhận được thành ý của bọn họ. Nếu chư vị đạo hữu tín nhiệm như vậy, ta đây liền từ chối. Ta cũng hứa hẹn, chỉ lấy mấy món bảo vật hữu dụng, cái khác một mực không lấy. Cổ Vân chắp tay nói, Cổ đạo hữu không cần khách khí, tùy ý lấy là được. La Ly cười ha ha ha, hai bên đạt thành hợp tác 10 phần có thành ý, theo như nhu cầu. Dùng một ít bảo vật vô dụng, trao đổi huyễn linh đan siêu cấp, tuyệt đối là kiếm lời lớn. Đương nhiên, tin tức này phải giữ bí mật, chỉ giới hạn trong hơn 10 tên tu sĩ linh đan biết được, nếu không bị tu sĩ linh đan khác biết được, bọn họ khẳng định phải yêu cầu siêu cấp huyễn linh đan. Nhiều hơn một chữ, mỗi người một chữ, cũng không phải con số nhỏ. Sau nửa canh giờ, Cổ Vân cáo biệt cùng chúng tu sĩ linh đan, trở lại trong sân của Trương Hiểu Nguyệt, bây giờ nơi này, xem như chỗ ở của Cổ Vân. Cũng không biết nguyên nhân gì, có lẽ là bọn người La Ly cố ý làm, bọn họ đối với tiểu chỉ kỳ quái trong viện này, cũng không có nhiều lời. Có lẽ bọn họ cho rằng cái ao nhỏ tràn ngập linh lực này chỉ là có chút dư thừa linh lực, tương đối đặc biệt mà thôi. Bảo khố của Minh Nguyệt Tông cũng không phải là bảo khố bình thường. Trong bảo khố này, tồn trữ đủ loại bảo vật từ khi Minh Nguyệt Tông kiến tông đến nay. Đương nhiên, những bảo vật này đều là một ít bảo vật tác dụng không lớn lắm, đại bộ phận bảo vật chân quý, sớm đều bị các linh đan trưởng lão bảo lưu lại. Chỉ có những trưởng lão linh đan chướng mắt, lại có chút bảo vật dư thừa, mới có thể được để vào trong bảo khố. Bảo vật một khi tiến vào bảo khố sẽ bị trông giữ vô cùng nghiêm khắc, chỉ là trận pháp đã có hơn 10 đạo, còn có không ít linh sư tu sĩ đi qua đi lại dò xét. Cho nên, một năm kéo dài, tích lũy từng chút bảo vật, số lượng cũng chậm chậm gia tăng, chủng loại cũng trở nên vô cùng phong phú. Cổ Vân không biết mặt sẹo làm cách nào mà có thể tiến vào trong bảo khố của Minh Nguyệt Tông, hơn nữa còn thành công chạy thoát. Nhưng mà hắn đích xác ở trong không gian hỗn độn, tìm tới bảo vật thần tộc. Lấy tu vi hiện tại của Cổ Vân, nếu như tiến vào trong bảo khố của Minh Nguyệt Tông, bất kỳ bảo vật có thần lực nào cũng sẽ không chạy thoát khỏi sự tìm kiếm của Cổ Vân. Trở lại sau sân, Cổ Vân đi tới ao nhỏ xem xét. Lúc này linh lực và thần lực trong ao nhỏ đều đã cạn kiệt, không còn chút dấu vết nào, hơn nữa cũng không có dấu hiệu của linh lực và thần lực tuôn ra, trở nên hết sức bình thường. Xem ra, vòng xoáy thần lực nơi đây sau khi bị Ô Mộc Nhược Nhi thu nạp đã hoàn toàn biến mất. Không bao lâu sau, Trương Thuần Phong trở về. Tiền bối, nơi này, trong sân có 11 lầu các, trong đó có hai nơi không tệ lắm. Ta đã dọn dẹp sạch sẽ, tiền bối chọn một chỗ ở là được. Chọn cho ta một chỗ lớn hơn một chút là được, không cần quá tốn tâm tư xử lý. Cổ Vân gật đầu, Cổ Vân cũng không có ý định định cư lâu dài ở đây. Ở sâu trong nội tâm Cổ Vân, một loại cảm giác cấp bách cực kỳ đặc thù, để cho Cổ Vân cảm nhận được áp lực cực lớn. Cho nên Cổ Vân nhất định phải hiểu rõ, mình ở trong không gian động phủ thần nguyệt, nhìn thấy rốt cuộc là cái gì. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Vị cổ thần cường đại kia, đến tột cùng có mục đích gì, còn có thần nguyệt lão nhân, bí ẩn hắn nói là cái gì. Mặt khác, động phủ thần nguyệt biến đổi lớn, cũng dẫn đến yêu tộc phát hiện biến hóa cực lớn. Có lẽ không lâu sau, yêu tộc đi khắp nơi tìm kiếm tung tích Cổ Vân. Đến lúc đó Tinh La Hải sẽ phát sinh biến đổi lớn, nói không chừng đến lúc đó, nguy cơ mà Cổ Vân phải đối mặt sẽ lớn hơn. Ô Mộc Nhược Nhi sau khi hấp thu nhiều thần lực và linh lực như vậy, cũng không phát sinh quá nhiều biến hóa rõ rệt, giống như thần lực và linh lực biến mất trong cơ thể nàng, điều này làm cho Cổ Vân vô cùng nghi hoặc. Cổ Vân phóng ra một ít thần lực, muốn rót vào trong cơ thể Ô Mộc Nhược Nhi, nhưng bản năng sinh ra bài xích đối với những thần lực này. Cổ Vân không biết có phải do thần lực khác nhau dẫn đến sự bài xích hay là do sự bài xích đặc thù của thần lực của bản thân hay không. Bất kể nói thế nào, Ô Mộc Nhược Nhi cũng vậy. Cũng ẩn giấu không ít huyền bí, nàng tuyệt đối không phải thần nô bình thường. Sau khi dàn xếp ổn thỏa cho Ô Mộc Nhược Nhi, Cổ Vân đi vào tiền viện, nơi này là sân của Trương Hiểu Nguyệt. Làm bằng hữu nhiều năm, còn từng nhiều lần trợ giúp Cổ Vân, cho nên Cổ Vân muốn trả lại căn nhà này cho nàng, mình cũng chỉ là ở tạm nơi này một đoạn thời gian mà thôi. Vừa mới tới, Cổ Vân đã nghe thấy tiếng gõ mạnh bên ngoài. Cổ Vân lập tức thả thần thức ra, nhìn thấy một gã nữ tu ở trước cửa liều mạng gõ gõ. Cách đó không xa, hơn 10 đại hán chạy như bay đến. Trương tiền bối, cứu ta. Cổ tiền bối, cứu ta. Cổ Vân nghe giọng nói này có chút quen thuộc, vung tay lên mở cửa ra. Một nữ tu mặc quần áo màu xanh biếc đâm vào, nàng này thoạt nhìn ước chừng hơn 30 tuổi, trên mặt có chút phong vận cùng phong tình thành thục. Nàng nhìn thấy Cổ Vân và Trương Hiểu Nguyệt đang nói chuyện với nhau, trên mặt tràn đầy vui mừng. Cổ tiền bối, cứu ta. Ngắn ngủi một lát, hơn 10 tráng hán chạy vội đến, nhưng bọn họ cũng không có tới gần, mà đứng xa xa nhìn. Ngươi là Vân Tiêu, Cổ Vân nghe thấy giọng nói quen thuộc này, cuối cùng cũng nhận ra người này. Năm đó khi Cổ Vân ở Minh Nguyệt Tông, bên cạnh có không ít thị nữ hầu hạ, Vân Tiêu này chính là một trong số đó, lúc trước còn là thiếu nữ trẻ mười mấy tuổi, trong nháy mắt đã qua mấy chục năm, năm tháng ở trên mặt của nàng, lưu lại không ít ấn ký, từ một thiếu nữ trẻ trung, biến thành thiếu phụ đẫy đà. Đây là do nàng tu luyện một ít dưỡng dung bảo nhan chi thuật, nếu không với cảnh giới linh lực của nàng, sợ là đã sớm hoa tàn ít bướm rồi. Cổ Vân hơi nghi hoặc, năm đó trước khi mình tiến vào nội tông đã cho đám người Vân Tiêu không ít đan dược và bảo vật, đủ để bọn họ tu luyện, sao Vân Tiêu vẫn là cảnh giới linh lực vậy? Còn có những đại hán này, vì sao phải đuổi theo Vân Tiêu? Trong này sợ là có không ít bí ẩn. Đúng lúc này, hơn 10 tên đại hán ở bên ngoài, sau khi nhìn thấy tình hình trong sân, do dự một hồi, quay đầu liền đi. Cổ Vân giọng nói trầm xuống, ta cho các ngươi đi sao? Thanh âm này không lớn, nhưng lại có lực chấn nhiếp cực lớn. Những đại hán này cảm giác hai lỗ tai mình đều đang chảy máu, đau đớn khó nhịn. Vân Tiêu, nói cho ta nghe một chút chuyện gì xảy ra đi. Cổ tiền bối, thật sự là ngươi, thật sự đã trở lại. Mặt mũi Vân Tiêu đầy nước mắt, ngăn không được lưu lại, mấy chục năm qua, dung mạo của Cổ Vân vẫn luôn hiển hiện ở trong đầu của nàng. Cho dù là lúc Cổ Vân bị truy nã, nàng đã từng vô số lần mong đợi có thể gặp lại Cổ Vân một lần. Vân Tiêu đè nén nội tâm kích động, vội la lên. Tiền bối cứu vãn bối, người Thác Bạt gia tộc nghe nói tiền bối đã trở về, muốn giết cả tỉ muội chúng ta, chỉ có một mình vãn bối trốn thoát, xin tiền bối hãy cứu tỉ muội chúng ta. Lại là Thác Bạt gia tộc, muốn giết các ngươi, trong mắt Cổ Vân lộ ra một tia hàn quang. Chương 404, khiêu khích, các ngươi cút ra đây cho ta. Ánh mắt Cổ Vân phát lạnh, mấy tráng hán nghe được lời ấy, sắc mặt từng người trở nên trắng bệch, bất quá bọn họ làm sao dám vi phạm mệnh lệnh của Cổ Vân, từng người chậm rãi đi tới. Các ngươi là người của Thác Bạt gia tộc, vãn bối đều là ngoại tộc đệ tử Thác Bạt gia tộc, tiền bối, chúng ta đều là phụng mệnh làm việc, mong rằng tiền bối không nên trách tội chúng ta. Đệ tử ngoại tộc Thác Bạt gia tộc, cũng dám mạnh mẽ bắt người trong Minh Nguyệt Tông, cho dù nàng là một tạp dịch. Cũng không phải các ngươi những đệ tử ngoại tộc này có thể tùy tiện bắt. Vãn bối biết sai rồi, vãn bối về sau không dám nữa. Mấy tên đại hán này lập tức quỳ trên mặt đất, dồn dập cầu xin tha thứ. Nói đi, tại sao phải bắt nàng, là ai sai xử các ngươi? Cổ Vân lạnh lùng nhìn những người này, bây giờ địa vị của Cổ Vân ở Minh Nguyệt Tông đã không tầm thường. Thật ra Cổ Vân không hề có ý chèn ép Thác Bạt gia tộc, bởi vì Cổ Vân thấy... Một gia tộc nhỏ như vậy căn bản không thể tạo thành uy hiếp quá lớn với mình, ngay cả tộc trưởng Thác Bạt Vũ của bọn họ cũng chết dưới một kích của Cổ Vân. Những người còn lại thì càng không quan trọng gì. Nhưng mà, Cổ Vân phải hiểu rõ mục đích mà gia tộc Thác Bạt tới bắt Vân Tiêu là gì, là nhằm vào hay là tới đúng lúc. Vân Tiêu vội nói, từ sau khi tiền bối rời đi, chúng ta liền bị người Thác Bạt gia tộc khống chế, bọn họ cướp đi tất cả bảo vật trên người chúng ta, coi chúng ta trở thành tạp dịch tầng thấp nhất, mấy chục năm qua. Chúng ta một mực sinh hoạt ở tầng dưới chót nhất, ngay cả đan dược cơ bản nhất cũng không có. Vừa rồi ta nghe bọn họ bàn luận chuyện tiền bối trở về, ta muốn trốn ra ngoài tìm kiếm tiền bối, cho dù chết cũng phải gặp tiền bối một lần. Không ngờ lại bị bọn họ phát hiện, nói là muốn bắt ta về, lập tức xử tử ta. Cho dù thế nào cũng không để ta gặp được tiền bối. Còn có chuyện bực này, Cổ Vân khẽ nhíu mày, vừa nhăn nhó, rất hiển nhiên, sau khi mình rời khỏi Minh Nguyệt Tông, Thác Bạt gia tộc cố ý nhằm vào người có liên quan đến mình. Tiền bối cứu chúng ta, cứu các tỉ muội khác đi. Vân Tiêu quỳ xuống đất. Đúng lúc này, một tu sĩ áo bào xanh vội vã chạy đến, hắn xa xa nhìn thấy một đoàn người quỳ trên mặt đất, còn có Vân Tiêu cùng Trương Hiểu Nguyệt, sắc mặt hơi đổi. Lăn lại đây, tìm hiểu cái gì? Cổ Vân quát lạnh một tiếng, người này mặc đạo bào có ấn ký của Thác Bạt gia tộc, hiển nhiên cũng là tu sĩ linh sư của Thác Bạt gia tộc. Bái kiến tiền bối. Vị linh sư tu sĩ này đầu tiên là sửng sốt, lập tức ngự kiếm mà đến, hướng Cổ Vân cung kính thi lễ. Sau đó mở miệng nói, đám phế vật các ngươi, sao lại ở đây quấy rầy Cổ tiền bối, mau trở về đi. Nói xong, đá một gã ngoại tộc đệ tử Thác Bạt gia tộc một cước, mang tên tạp dịch này về. ta cho các ngươi đi sao? Trong mắt Cổ Vân Hàn mang chợt lóe. Cổ tiền bối, ta chỉ là không muốn quấy rầy thanh tu của ngươi mà thôi. Tên linh sư tu sĩ này, con ngươi đảo một vòng, chắp tay nói. Hơn nữa đây là chuyện trong gia tộc Thác Bạt chúng ta, tiền bối mặc dù là tu sĩ linh đan, cũng không quản được nhiều như vậy chứ. Khẩu khí lớn thật, tu sĩ linh sư này cười ha ha ha nói. Vãn bối không dám, vãn bối chỉ là trần thuật một sự thật mà thôi. Thác Bạt gia tộc chúng ta có 12 tên tu sĩ linh đan, Thác Bạt Vũ lão tổ, tu vi còn có linh đan hậu kỳ, hiện đang đảm nhiệm chức vụ đại trưởng lão Minh Nguyệt Tông. Có điều hắn sự tình tương đối bận rộn, hôm nay vừa mới bế quan mà thôi, chẳng lẽ tiền bối hôm nay chưa nhìn thấy hắn sao? Cổ Vân nghe được lời ấy, có chút sửng sốt, trên mặt lập tức lộ ra một tia cười lạnh. Tên tu sĩ linh sư Thác Bạt gia tộc này, cũng dám dùng Thác Bạt gia tộc để ép mình, thật sự là quá ngây thơ rồi. Hắn chỉ sợ không biết tin tức Thác Bạt Vũ đã chết. Xem chừng, Minh Nguyệt Tông cũng không muốn tùy ý tuyên bố tin tức đại trưởng lão chết đi, cái này dù sao quá rung động, thậm chí có khả năng ảnh hưởng đến toàn bộ dung chuyển của tông môn. Lúc này mới tuyên bố chuyện Thác Bạt Vũ bế quan tu luyện. Nhưng việc này đối với Cổ Vân mà nói cũng không quan trọng, chỉ cần có đủ thực lực cường đại, Thác Bạt gia tộc có là gì. Nghe được lời nói của tên linh sư tu sĩ này, những đệ tử ngoại tộc của Thác Bạt gia tộc đều ưỡn thẳng lưng, từ trên mặt đất đứng lên. Đúng vậy, bọn họ có cái gì phải sợ? Sau lưng bọn họ có Thác Bạt gia tộc làm chỗ dựa, hơn 10 tên tu sĩ linh đan, còn có một gã đại trưởng lão cảnh giới linh đan hậu kỳ, muốn địa vị có địa vị, muốn tu vi có tu vi, bọn họ sợ cái gì? Ngay cả Vân Tiêu cũng có chút sợ hãi. Nàng trầm ngâm một chút, cuối cùng đứng lên, chắp tay nói với Cổ Vân. Tiền bối, hôm nay ta gặp ngươi một lần, cũng coi như là hài lòng, ta phải trở về. Trở về, được lắm, ta với ngươi cùng nhau tới Thác Bạt gia tộc. Cổ Vân gật đầu. Cổ tiền bối, chẳng lẽ ngươi muốn tên tạp dịch này? Ta thấy ngươi vẫn nên bỏ cái ý nghĩ đó đi. Tên linh sư này thấy Cổ Vân không có bất kỳ biểu hiện gì, cho rằng tên tuổi của Thác Bạt gia tộc đã hù dọa Cổ Vân, trên mặt càng lộ ra một tia kiêu ngạo. Cổ tiền bối, tên tạp dịch này phạm vào tử tội, sau khi trở về chắc chắn phải chết, nếu như cổ tiền bối cầu tình, cũng không phải là không thể tha cho hắn một mạng. Ồn ào, Thác Bạt gia tộc các ngươi. Cổ Vân vung tay lên, một ngọn lửa thiên linh xẹt qua, trong phút chốc trên người mười mấy người giấy lên ngọn lửa nóng. Gần như trong nháy mắt, tất cả người Thác Bạt gia tộc bị liệt diễm bao phủ, hóa thành tro bụi, tiêu tán trong vô hình. Quá trình này cực nhanh, nhưng Trương Hiểu Nguyệt và Vân Tiêu nhìn thấy rõ ràng. Trên mặt các nàng đều lộ ra vẻ không thể tưởng tượng nổi, mười mấy người này cứ như vậy thần hồn câu diệt. Vân Tiêu dẫn đường, những người khác ở đâu? Tiền bối, không thể. Sắc mặt Vân Tiêu đại biến, là vãn bối liên lụy tiền bối vốn sẽ không chọc tới Thác Bạt gia tộc, Thác Bạt gia tộc linh đan tu sĩ đông đảo, tiền bối chỉ có một người, làm sao có thể ứng phó bọn họ. Ta vốn định để cho Thác Bạt gia tộc xem mặt mũi tiền bối tha cho chúng ta một con đường sống, đáng tiếc. Thác Bạt gia tộc, Cổ Vân hừ lạnh một tiếng. Thác Bạt gia tộc thì như thế nào, người thật sự cho rằng Thác Bạt gia tộc có thể cho ta mặt mũi này sao? Bọn họ sở dĩ nô dịch các ngươi, sở dĩ muốn giết các ngươi diệt khẩu, chính là bởi vì ta. Hôm nay, Thác Bạt gia tộc nếu đem tất cả tỉ muội của ngươi thả ra, có thành ý xin lỗi, ta ngược lại là có thể cân nhắc buông tha bọn hắn lúc này đây, nếu không, ta không ngại diệt đi Thác Bạt gia tộc. Cổ Vân và Thác Bạt gia tộc ân oán đã mấy chục năm, hiện tại Cổ Vân đi vào Minh Nguyệt Tông, vốn không muốn trêu chọc chuyện gì. Nhưng Thác Bạt gia tộc dám can đảm khiêu khích mình, đã đến lúc giáo huấn bọn họ một chút. Hơn nữa, cao tầng Minh Nguyệt Tông vì ổn định thế cục, có thể giấu giếm tin tức Thác Bạt Vũ chết. Chuyện này đối với Cổ Vân cũng không phải chuyện tốt đẹp gì, Cổ Vân cần phải lập uy lần nữa, nếu còn dám can đảm khiêu khích mình, dám động thủ với người bên cạnh mình, cho dù là một tạp dịch, cũng phải trả giá bằng máu, mặc kệ ngươi là ai, mặc kệ ngươi là gia tộc gì. Chương 405. Xông vào Thác Bạt đảo. Trong Thác Bạt gia tộc, một gã linh đan trưởng lão ngồi xếp bằng, người này gọi là Thác Bạt Hoành, là một trong những trưởng lão tu vi không cao của Thác Bạt gia tộc, hắn chủ yếu phụ trách sự vụ thường ngày của Thác Bạt gia tộc. Thác Bạt Vũ ở trong Minh Nguyệt Tông, địa vị tôn sùng, bởi vậy toàn bộ Thác Bạt gia tộc đều được thơm lây. Đệ tử Thác Bạt gia tộc, ở trong Minh Nguyệt Tông cũng hơn người một bậc. Trước đây không lâu, vừa mới truyền đến tin tức, Cổ Vân vậy mà đã trở về, hơn nữa tu vi đạt tới cảnh giới linh đan. Điều này làm cho Thác Bạt Hoành rất là kinh ngạc, Cổ Vân là cái đinh trong mắt gia tộc Thác Bạt, khi còn ở nội tông cũng đã kết xuống thù hận rất sâu. Sau khi Cổ Vân chạy trốn, Thác Bạt gia tộc tự nhiên không chịu buông tha bất luận người nào có quan hệ với hắn. Lần này Cổ Vân dùng tu vi cảnh giới linh đan trở về, khiến cho Thác Bạt Hoành cũng có vài phần lo lắng. Bởi vì Cổ Vân không đơn thuần là một gã tu sĩ linh đan trở về, trong tay hắn còn nắm giữ siêu cấp huyễn linh đan. Một khi để lộ ra, Cổ Vân biết được, Thác Bạt gia tộc nhằm vào người bên cạnh Cổ Vân trước đó, sợ rằng sẽ chọc giận Cổ Vân. Cho nên Thác Bạt hồng hạ một mật lệnh, phàm là người có liên quan đến Cổ Vân, toàn bộ đều bị giết chết, dù sao đều là một ít đệ tử tạp dịch linh lực, giết cũng không có ai biết. Không nghĩ tới, một đệ tử tạp dịch lại không biết làm sao nhận được tin tức chạy thoát ra ngoài. Việc này cũng không phải đại sự gì, đám tu sĩ linh sư phía dưới cũng không thông báo cho Thác Bạt Hoành. Đợi đến khi Thác Bạt Vũ biết được việc này, đã là nửa canh giờ sau. Các ngươi đám phế vật này, chuyện lớn như vậy, lại còn dám giấu báo. Thác Bạt Hoành cả giận nói. Sư thúc yên tâm, ta đã phái người đuổi theo, hẳn là rất nhanh có thể đuổi theo hắn. Nếu như không đuổi kịp, việc này làm sao cho phải. Ta vừa mới nhận được tin tức, đại trưởng lão bế quan tu luyện, nghe nói sắp đột phá cảnh giới trước mắt, cho nên phải tu luyện một đoạn thời gian rất dài. Trong khoảng thời gian này, địa vị của Thác Bạt gia tộc chúng ta tự nhiên sẽ cao hơn bình thường. Đặc biệt là khi Cổ Vân trở về, chúng ta nhất định phải thận trọng một chút. Thác Bạt Hoành trầm giọng nói. Sư thúc yên tâm, chỉ là một tên tạp dịch linh lực, chạy không được bao xa, hơn nữa Minh Nguyệt Tông lớn như vậy, nàng ta cũng chưa chắc có thể tìm được Cổ Vân. Hy vọng là như thế, lúc này Cổ Vân hẳn là còn đang cùng đám người tông chủ trao đổi việc giao dịch. Chỉ tiếc gia tộc Thác Bạt chúng ta cùng Cổ Vân từ trước đến nay bất hòa, không biết có thể đàm phán thỏa đáng chuyện giao dịch với Cổ Vân hay không. Đối với siêu cấp huyễn linh đan, Thác Bạt Hoành tự nhiên vô cùng khát vọng, chỉ tiếc, lấy thân phận của hắn, còn không có tư cách đi trao đổi với Cổ Vân. Đúng lúc này, bên ngoài có một gã linh sư tu sĩ vội vã chạy tới. Sư thúc không xong rồi, Cổ Vân mang theo tên đệ tử tạp dịch chạy trốn kia đến rồi. Cái gì? Sắc mặt Thác Bạt Hoành hơi đổi, việc này vượt quá dự liệu của hắn. Không bao lâu, Thác Bạt Hoành ở bên ngoài gia tộc Thác Bạt, nhìn thấy Cổ Vân. Trong lòng hắn có vài phần cảm khái, năm đó khi còn ở nội tông, Cổ Vân mới là một linh sư tu sĩ, cơ hồ như là một con kiến hôi, tiện tay là có thể bóp chết. Nếu không phải có đại trưởng lão tiền nhiệm ngăn cản, Cổ Vân ở trên đại hội san hô, hẳn đã bị người của Thác Bạt gia tộc giết chết. Bây giờ chẳng qua chỉ là mấy chục năm, Cổ Vân trở thành tu sĩ linh đan, hơn nữa bởi vì nắm giữ siêu cấp huyễn linh đan, địa vị càng ngày càng được tôn sùng. Đương nhiên, Thác Bạt Hoành sẽ không bởi vì việc này mà nhìn Cổ Vân bằng con mắt khác. Theo hắn thấy, Thác Bạt gia tộc có hơn 10 tên tu sĩ linh đan, là đại gia tộc đếm trên đầu ngón tay của Minh Nguyệt Tông, còn có đại trưởng lão của Thác Bạt Vũ của Minh Nguyệt Tông, làm sao có thể yếu thế cùng một tu sĩ linh đan bình thường chứ? Cổ đạo hữu, nhiều năm không gặp, không ngờ ngươi cũng ngưng tụ linh đan, thật sự là đáng mừng. Thác Bạt Hoành mỉm cười, nhưng Cổ đạo hữu sao tùy tiện xâm nhập vào hòn đảo tu luyện của Thác Bạt gia tộc chúng ta? Còn có đệ tử tạp dịch Thác Bạt gia tộc chúng ta? Đây không phải là tân khách chi đảo. Bớt nói nhảm, giao những đệ tử tạp dịch kia ra đây. Cổ Vân không chút khách khí nói, cơ bản không muốn nói nhảm với Thác Bạt Hoành. Loại người này, so với Thác Bạt Vũ còn kém xa. Thác Bạt Vũ có tu vi như vậy, chính là tu sĩ cảnh giới linh đan tương đối cao cấp, Cổ Vân muốn giết hắn còn cần phải vận dụng thần lực. Mà đối mặt với người có tu vi như Thác Bạt Hoành, Cổ Vân phất tay là có thể giết chết, cơ bản chẳng tốn chút sức lực nào, không cần phí lời với hắn làm gì. Cổ Vân, người khẩu khí thật lớn. Sắc mặt Thác Bạt Hoành hơi đổi, hắn hoàn toàn không nghĩ tới Cổ Vân lại dám dùng loại khẩu khí này để nói chuyện với hắn. Cho dù là tông chủ Minh Nguyệt Tông hiện tại, xem ra Thác Bạt gia tộc cũng hết sức khách khí nói chuyện với hắn. Cổ Vân, ngươi đừng tưởng rằng ngươi nắm trong tay siêu cấp huyễn linh đan, ta sẽ sợ hãi ngươi. Thác Bạt gia tộc chúng ta cũng không phải hạng người đê tiện như ngươi, có thể tùy ý xâm nhập. Thác Bạt Hoành hừ lạnh một tiếng, ngân quang trong tay chợt lóe, một đạo phi kiếm từ trong ống tay áo hắn bay ra. Khoảng cách giữa hai người chỉ khoảng 5 trượng, phi kiếm này giống như mũi tên rời cung, dùng tốc độ cực nhanh đâm về phía ngực Cổ Vân. A, à, Vân Tiêu hét lên một tiếng, trơ nàng nhìn thấy phi kiếm này đã chui vào ngực Cổ Vân. Loại đánh lén này thật sự khó lòng phòng bị, cho dù Cổ Vân có quang cháo hộ thể, chỉ sợ cũng bị thương nhẹ, nếu không có bất kỳ tâm phòng bị nào, thậm chí có khả năng một kích mất mạng. Xem ngươi có bao nhiêu bản lĩnh. Thác Bạt Hoành vẻ mặt châm chọc, hắn căn bản không để Cổ Vân vào mắt, một gã tu sĩ linh đan sơ kỳ có gì đáng để hắn sợ hãi chứ. Phi kiếm độn tốc rất nhanh, trong nháy mắt chui vào trong cơ thể Cổ Vân. Bất quá, sắc mặt Thác Bạt Hoành lại đột nhiên xanh mét, nụ cười trên mặt cũng cứng lại. Hắn trơ mắt nhìn phi kiếm xuyên qua thân thể Cổ Vân, bay thẳng ra ngoài, không có chút lực cản nào, giống như xuyên qua không khí. Mà cùng lúc đó, một cỗ lực lượng cường đại đột nhiên từ sau lưng hắn phát ra. Là Cổ Vân, Thác Bạt Hoành sững sờ, mãi tới lúc này hắn mới nhìn thấy, phi kiếm vừa rồi xuyên qua chỉ là tàn ảnh của Cổ Vân mà thôi. Không đến thời gian nháy mắt, thậm chí không đến một phần mười thời gian nháy mắt. Tốc độ của Cổ Vân nhanh như vậy, nhanh đến mức hắn căn bản không thấy rõ động tác của Cổ Vân, chỉ thấy tàn ảnh do Cổ Vân lưu lại. Người của Thác Bạt gia tộc, chết, theo một thanh âm trầm thấp này. Thác Bạt Hoành cảm nhận được một luồng sức mạnh mạnh mẽ rót vào đan điền của hắn, sau đó một luồng xung kích vô cùng mạnh mẽ đánh nát đan điền của hắn, chỉ trong nháy mắt, toàn bộ đan điền triệt để rách nát. Mà Thác Bạt Hoành thần hồn câu diệt, trước khi hắn chết thì hắn mới cảm nhận được linh lực trên người của Cổ Vân vô cùng bàng bạc, thậm chí linh lực trên người của Thác Bạt Vũ cũng rất dồi dào. Keng, thân thể Thác Bạt Hoành bị ném mạnh xuống đất. Trong phút chốc, một tiếng kêu bén nhọn vang lên trên đảo Thác Bạt gia tộc. Cùng lúc đó, phía trên hòn đảo này, chậm rãi ngưng tụ thành một trận pháp khổng lồ, bao phủ toàn bộ hòn đảo. Chương 406. Thần thể, phàm là tu luyện giả thế gia đều có mệnh bài. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.